Chương 712, Tử Lan Sơn Cốc. Trầm Tường hiện tại hữu tứ khối hỗn độn hỏa lệnh, có nhiều như vậy, khẳng định sẽ tìm cho tới mặt khác tam khối, sở dĩ một ngày có cơ hội, khẳng định sẽ ra tay. Ai nấy đều thấy được đây là một người nhằm vào Trầm Tường thiết hạ cái trồng, bởi vì núi hỗn độn biết phải bắt được Trầm Tường rất khó, chỉ có dùng loại này biện pháp, tuy rằng thoạt nhìn rất xuẩn, nhưng núi hỗn độn còn muốn đổ một bả, cho rằng Trầm Tường gặp phải. Ra khỏi thành lúc, Tô Mị Giao nói rằng, người muốn đi làm, Yếu Thận Trọng lo lắng. Không có thể như vậy đùa giỡn, đến lúc đó ngươi đô hội bị này tiên nhân vây quanh, nếu như ta Hòa Sư Muội khôi phục đáo thực lực đỉnh nói, có thể năng cướp được thủ. Bạch U U nói rằng, Trầm Tường không nghĩ tới hai nàng cường đại như thế, thánh đan giới đang dược tài nguyên như thế phong phú, cường giả khẳng định sẽ hòa càng nhiều, càng thêm cường hãn. Thế nhưng Bạch U U nhưng tự tin địa thuyết các nàng khả dĩ cướp được thủ, hai nàng thực lực, viễn siêu ra hắn tưởng tượng, hắn nghĩ nếu muốn biết các nàng thân phận, chỉ có khứ thiên giới hỏi thăm. Khanh khách. Đương nhiên ta Hòa Sư tỷ thế nhưng trải qua không ít loại này hoạt động, sở dĩ nơi kết thành hận thù, này cừu gia đến bây giờ vẫn như cũ hận chúng ta. Tô Mị Giao cười duyên đạo, ta đến lúc đó tiên đi xem ba. Trầm Tường một đường cuồn cuộn, chỉ là dùng nửa ngày thời gian, tự thấy thánh đan môn, thành lập tại một tòa đại sơn mặt trên, tổng ngọn núi này sườn núi đáo đỉnh núi, đều tràn đầy mật mật ma kiến trúc, có thể thấy được thánh đan môn có bao nhiêu sao đại. Mà ở chân núi một bên, đã có trướng một mảnh màu nâu non nở rộ sơn, cũng là Trầm Tường mục đích địa. Tử Lan Sơn Cốc tựu ở bên trong, Nhan Tử Lan đối thánh đan môn mà nói trọng yếu phi thường, không chỉ có là bởi vì vi tha lớn lên tai họa thương sinh linh, song song cũng bởi vì thực lực của nàng cũng không nhược, chỉ là tha rất ít xuất thủ mà thôi. Nhan Tử Lan bả này thần đạo nắm giữ, tu luyện xuống phía dưới nói không chừng tha khả dĩ trở thành thánh đan giới trung cực mạnh nhân, tại bên trong thiên giới, cực mạnh một đám tên đều là tu luyện thần đạo, cũng tựu là chúng ta Long tộc. Long Tuyết Di nói rằng, tòng một cái khe sâu đi vào, hay Tử Lan Sơn Cốc. Nhan Tử Lan tại Thánh Đan Môn có rất lớn lên thời gian, để nhượng tha tương đối phương tiện, cho nên hắn hữu chính địa bàn. Trầm Tường vừa bước vào khe sâu, chợt nghe kiến một đạo tiếng hô, chỉ thấy vừa cả người thiêu đốt cháy diễm cự lan, cùng với vừa cả người tuyết trắng cự hổ, đột nhiên tòng khe sâu bên trong phi lao tới, sợ đến Trầm Tường một cái loại này khí thế so với hắn tại Thái Cổ Thánh Địa gặp phải cái kia Long Hoàng Cường, loại này cường đại tiên thú, hắn tại Độc Tiên Ma Lâm bên trong gặp phải quá hai lần, một lần là thủ đi tử diễm Long Hoa. Mặt khác một lần hay cái kia nuốt điều trấn ma thiên tôn truyền thừa mãn long. Hai đầu cự thú đi tới Trầm Tường trước mặt lúc, trên người quang mang chợt lóe, hóa thành hình người, dĩ nhiên là hai gã vóc người đẩy đà, xinh đẹp cao gầy nữ tử, một gã mặc hồng y, là Hỏa Lan biến thành, một gã mặc quần trắng, là Bạch Hổ hóa thành. Ngươi là ai? Nơi này là Tử Lan tiên cơ ở lại địa phương, không cho phép ngoại nhân tiến đến, đặc biệt nam nhân, quần trắng nữ tử nói rằng, tuy rằng tha nói như vậy, nhưng thanh âm rất ôn nhu êm tai, cũng không hung. Làm cho tốt rất thân thiết cảm giác, điểm ấy Hòa Nhan Tử Lan rất giống. Vì bằng hữu, ngươi có cái gì chuyện trọng yếu, chúng ta khả dĩ giúp ngươi chuyển cáo Tử Lan tiên cơ, không có của nàng đồng ý, thùy đều không thể vào nhập Tử Lan Sơn Cốc. Cả người hồng y nữ tử cũng ôn hòa địa nói rằng, điều này làm cho Trầm Tường rất khó bả các nàng liên tưởng đến vừa hai đầu hung mãnh tiên thú, cũng là Trầm Tường lần đầu nhìn thấy loại này hóa hình tiên thú, nhưng lại khuynh thành tuyệt sắc mỹ nữ. Nguyên lai là như vậy, phiền phức lưỡng vị tỷ, giúp ta nói cho hắn. Một người vong mệnh thiên nhai lão bằng hữu hoa tha mãi điểm đang dược. Trầm Tường cười, hắn hiện tại hay một người râu dài lão hán, hai gã nữ tử tuy rằng giảng quá huyền thưởng lệnh, nhưng nhận thức không ra Trầm Tường lai. Chỉ bất quá Bạch Hổ hóa thành nữ tử, luôn luôn nghĩ Trầm Tường trên người hữu một cổ rất thân hòa cảm giác, nhưng song song cũng nhượng tha có chút sợ hãi, loại này mâu thuẫn cảm giác chính tha lần đầu tiên gặp phải quá, tha hoài nghi Trầm Tường cũng là vừa Bạch Hổ. Vân Châu, ngươi tốc độ so với ta khoái, ngươi đi. Quần trắng nữ tử thấp giọng nói rằng, tỷ, Khiếu Vân Châu nữ tử đi lúc. Quần trắng nữ tử thấp giọng hỏi nói, tiền bối, ngươi cũng là ta Bạch Hổ bộ tộc làm, vãn bối Bạch Tinh. Nói, Bạch Tinh cấp Trầm Tường được rồi thi lễ, điều này làm cho Trầm Tường trái tim mảnh nhảy lên đứng lên, nhưng thần sắc tự nhiên. Bạch Tinh, rất quen thuộc tất tên, Tô Mị Giao lập tức nói rằng, đương niên thiên giới rớt xuống một viên phi thường thật lớn bạch sắc tinh thần, để phòng ngừa một mảnh đại lục bị tạp hủy, thiên giới rất nhiều lão gia này đều xuất động. Tối hậu thành công ngăn cản, nhưng bạch sắc tinh thần lại đột nhiên nổ tung, này lão gia này các trọng thương, bất quá bạch sắc tinh thần bên trong đã có trứng nhất chích bạch sắc tiểu hổ, sau lại bị một người vô danh cường giả nhận lấy, gọi là Bạch Tinh, nhưng là một viên tai tinh, bởi vì vô danh cường giả tại lúc không, lâu sau tẩu hỏa nhập ma mà chết. Bạch U U nói rằng, vô danh cường giả, hòa nhà của chúng ta tộc có chút sâu xa, bởi vì này khiếu Bạch Tinh Bạch Hổ bị coi là trích tinh, không ai dám thu dung, cũng không ai dám trêu chọc. Trầm Tường một tưởng trước mắt hương kiều ngọc nộn tuyệt sắc mỹ nhân dĩ nhiên hữu loại này lai lịch, vừa ra thế để thiên giới rất nhiều lão bất tử trọng thương, khả khó lường nha. Trầm Tường ho khan hai tiếng, giả ra nhất phó cao nhân dáng dấp, không nghĩ tới là đương niên bả thiên giới nhất chúng lão gia này khiến cho trọng thương Bạch Tinh tiểu nha đầu, ha hả. Bạch Tinh cả kinh, vùng xung quanh lông mày nhẹ nhàng nhất túc, trên mặt có chút bi thống địa nói rằng, không nghĩ tới lai đến nơi đây, hoàng là có người biết ta quá khứ. Trầm Tường thấy chính xúc động mỹ nhân chuyện thương tâm, vội vàng nói rằng, yên tâm đi, ta sẽ không nói đi ra ngoài, tuy rằng ta đều không phải Bạch Hổ bộ tộc, thế nhưng, ta có trách nhiệm phải bảo vệ Bạch Hổ bộ tộc, nhưng bất bao quát này làm nhiều việc ác Bạch Hổ. Như vậy tiền bối rốt cuộc cái gì lai lịch, vì sao ta cảm giác được ngươi có chúng ta Bạch Hổ bộ tộc khí tức, Bạch Tinh nghi hoặc địa nói rằng. Trầm Tường hai tay bạch quang chợt lóe, lộ ra một đôi bạch sắc cái bao tay, kiến thử, Bạch Tinh lập tức sợ đến kiểm nhi trắng bệch, mục trừng khẩu ngốc. Bạch Tinh cả kinh nói không ra lời, chỉ cần là Bạch Hổ, không ai không nhận ra sát thần tay. Bảo mật, bảo mật. Trầm Tường cười hắc hắc. Bạch Tinh gật đầu, tha hòa Nhan Tử Lan cùng một chỗ lâu như vậy, giảng quá không ít nhân vật tìm đến Nhan Tử Lan, nhưng Trầm Tường tại tha hiện tại xem ra là lợi hại nhất một người. Nhan Tử Lan hòa Vân Châu phiêu nhiên bay vút mà đến, đáp xuống Trầm Tường trước mặt, thấy Trầm Tường hòa Bạch Tinh hữu thuyết hữu tiếu, Nhan Tử Lan cười mắng, ngươi cũng cho ta tỉ mùi quán cái gì mê thang, tại không có. Trầm Tường cười cười, mà Nhan Tử Lan lắc đầu cười, lôi kéo tay hắn, nhẹ nhàng nhảy, trong chớp mắt tựu đi tới một người bốn phía đều tràn đầy màu nâu non mỹ lệ sơn cốc trong. Trầm Tường nhìn bốn phía, cười nói, thực sự là tốt địa phương, ta trốn ở chỗ này hẳn là rất an toàn ba.